99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375. Lệ Tư thừa cái này nhà tù. Khẳng định, lễ phép tính mà mỉm cười. Tô Thiên Từ có chút gật đầu. Trung niên nam nhân cũng đối với nàng khẽ gật đầu. Ánh mắt rất nhanh liền từ trên người Tô Thiên Từ rời. Đi theo cái kia mập ra nam nhân đi ra phía trước. Người biết hắn? Lệ Tư thừa thấp mắt. Hỏi, không biết, nhưng nhìn khá quen. Ân, Lục Quân thiếu tướng, Dung Hải Nhạc, a, chưa từng nghe qua a. Lục Quân thiếu tướng ta chỉ nghe qua Lệ Nghiêu. Lệ Tư thừa ánh mắt càng nhu, lại như cũ mặt không biểu tình. Khẩu khí có chút ghét bỏ một dạng nói ra. Cô Lậu Quả Văn, ta lại không có ở đây cái vòng này hoạt động. Không biết rất bình thường a. Tô Thiên Từ chuyện đương nhiên nói ra. Trong khi nói chuyện, hai người đã ra khỏi cửa hàng cháo. Thật tình không biết, sau lưng phía kia mới cùng bọn họ gặp thoáng qua Dung Hải Nhạc. Đã sớm ở lại bước chân, thật sâu, nhìn xem Tô Thiên Từ bóng lưng. Đợi đến bọn họ đi xa, Dung Hải Nhạc mới chậm chậm thu hồi ánh mắt, ngực buồn bực đau. Nàng cùng với nàng, thực rất giống, có thể nữ hài kia, là Tống Nhất Phàm con gái a. Dung tiên sinh, bao xương tốt rồi, vào đi, ân, từ khi tại Lệ Tư thừa trong máy vi tính ăn cắp cái kia một phần văn kiện cơ mật về. Sau, Đường Chính Hạo mới biết Lệ Thị thực lực chân thật. Cùng hắn trong dự liệu sâu một chút, nhưng là chênh lệch cũng không quá lớn. Đã biết đối thủ thực lực, Đường Chính Hạo nguyên bản một mực bị Lệ Tư thừa ra vẻ mê hoặc mà nhấc lên tâm. Lập tức liền buông lỏng xuống đi. Khó trách Thịnh Phong lựa chọn là Đường Thị mà không phải Lệ Thị. Nguyên lai Thịnh Phong sớm đã đem Lệ Thị thực lực đánh giá thấu. Hai cái thực lực sai biệt không lớn đồng bạn hợp tác. Đương nhiên là muốn cùng càng lâu năm hơn Đường Thị hợp tác càng thêm bảo hiểm. Thành công ký kết, Đường Chính Hạo hết sức cao hứng. Cho phía dưới nhân viên đều phát tiền thưởng. Trong lúc nhất thời, Đường Thị trên dưới tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Lệ Tư thừa nghe nói Đường Thị tình hình gần đây về sau. Nhàn nhạt hạ lệnh, có thể bắt đầu rồi. Nguyên kế hoạch tiến hành. Rõ ràng thanh âm vân đạm phong khinh, nhưng mà Trình U lại là cảm giác người nam nhân trước mắt này nguy hiểm đến cực hạn. Là ngoặc kép chấm chấm, vui quá hóa buồn. Phát xong tiền thưởng không đến 3 ngày thời gian, Đường Thị liền nghênh đón một cái sấm sét giữa trời quang tin tức. Hơn nửa tháng trước từ Đức nhập khẩu nhóm đầu tiên vật liệu, vì dính líu giấu kín có độc vật phẩm, bị bấu vào quan khẩu. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, công xưởng bởi vì thiếu khuyết nguyên vật liệu mà không cách nào khởi công. Đường Chính Hạo gấp đến độ chạy lên chạy xuống bốn phía khơi thông quan hệ, loay hoay sứt đầu mẻ chán. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tại loại này trong lúc mấu chốt, Đường phu nhân xông vào công ty, khóc lớn tiếng hô, ta tìm tới con gái chúng ta. Tìm được, Đường Chính Hạo tìm tới con gái. Nguyên vốn phải là cao hứng, nhưng là nghe thấy lão bà của mình như vậy cái lớn giọng thanh âm. Nguyên bản là khó chịu đầu, càng là thình thịch đau, vịn đầu, Đường Chính Hạo hơi không kiên nhẫn. Tìm được, ở nơi nào? Tại Dục Tú, Lệ Tư thừa hiện tại ở phía sau biệt thự. Hắn còn có một ngôi biệt thự, Mộng Dĩnh tại đó, là ở chỗ này. Thực, Đường Chính Hạo ngồi xuống, có chút không chấn định. Làm sao người biết, người phái đi ra những cái kia thám tử tư. Bọn họ quay, nghe không được bọn họ thanh âm. Ta cố ý đi tìm biết môi ngữ địa phương. Hắn nói nguy hiểm nhất địa phương chính là nhất địa phương an toàn. Hắn nói với Tô Thiên Từ, chính miệng nói. Đường Chính Hạo tâm tình rốt cục khá hơn một chút, kích động đứng lên, nhanh, gọi người đi tìm. Không được, ta muốn để Lệ Tư thừa tiểu tử kia ăn cơm tù. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ta liền không tin hắn còn có thể chống chế. Lệ ra thì thế nào? Lệ Tư thừa cái này nhà tù, khẳng định, canh, ba, có canh một hôm qua giải oan sớm càng. Cuối cùng canh một chờ lưu đến ngày mai ban ngày giải oan dùng. Hừ, nói vào nhóm vào không được.